Chương 11, Đại không băng trộm 1. Ở cả dù hạ cùng ạ cản hai người dưới sự cố gắng, rốt cuộc ở mặt trời lặn trước chạy tới tỉ ỉ trung tâm. Hai người vừa vào cửa liền thẳng đến rồ ỉ nơi nào đây, rồ ỉ, chúng ta tỉ ỉ liền làm phiền ngươi. Cả dù hạ cùng ạ cản đồng thời đem tinh linh cầu đưa cho rồ ỉ. Tóc hồng, một thân bạch y thiên sứ ăn mặc rồ ỉ, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, đối với cả dù hạ hai người nói, không thành vấn đề. Xin yên tâm đem tỉ ỉ giao cho ta đi rổ ỉ làm phiền ngươi cặn kẽ kiểm tra của nàng nhịu ta, không lâu nó chúng ta bệ ỉ hiểu mánh độc làm, tuy là đúng lúc dùng thuốc giải độc, nhưng vẫn là không quá yên tâm. Hy vọng ngươi kiểm tra dưới. Chi phí ta sẽ ra. Cả dù hạ đem mình lo lắng hướng rổ ỉ kể rõ. Hảo, không thành vấn đề. Rổ ỉ vẻ mặt tươi cười trả lời. À cạn thì là trong lòng tràn đầy cảm động. Hai người dắt tay đi tới nhà hàng dùng cơm, dù sao buổi chiều bởi vì sinh ra ạ cản cái này đại tiểu thư liên lụy, dám so với nguyên bản đặt trước thời gian chậm một giờ, kết quả vì an toàn không thể làm gì khác hơn là chạy đi, ngay cả bữa cơm cũng không kịp ăn. Ở tỉ ỉ trung tâm ăn, là miễn phí cung cấp. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào những liên minh đó giáo huấn luyện ra hơn nữa niên kỷ không thể vượt lên trước 15 tuổi. Mà ạ cản thật không may chính là đã 16 tuổi. Chỉ có thể từ cả rủ hạ người nam này vì nàng giấy tính tiền. Để ạ cạn rất là không có ý tứ, đơn giản là nàng không có tiền. Sau khi ăn cơm tối xong, cùng ạ cạn cùng đi gọi điện thoại trở về báo tin bình an lại nhảy cái nhà thường sau đó, phải đi thu hồi gửi tỷ ý. Tiện đường hướng rổ y mở hai gian phòng gian, sau đó liền tự đi về nghỉ ngơi. Buổi tối yên tĩnh dưới bầu trời đêm. Cả dù hạ chính nhất cá nhân đứng ở trung tâm bộ kẹ mẩn phía sau sân huấn luyện, bốn phía vắng vẻ không người, chính là giết người phóng hỏa thời cơ tốt. Khao y, đùa giỡn. Là rút thưởng tốt thời cơ. Hệ thống ta muốn rút thưởng. Cả dù hạ xác nhận không ai về sau, trong lòng mặc tưởng. Len Ken chúc mừng ký chủ thu được văn tỷ hệ sở thế giới thể thuật hải quân lục thức. Một vệt kim quang rót vào cả dù hạ trong thân thể. Cả dù hạ rất nhanh liền tiêu hóa hấp thu hệ thống truyền tới tin tức. Hải quân lục thức, nguyên bản xuất thân từ văn tỷ hệ sở bên trong một loại cường đại thể thuật. Chia ra làm, thế, lam cước, nguyệt bộ, thiết khối, chỉ súng, dây quái. Hơn nữa hệ thống xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, ngay cả tỷ ý bản lục thức đều có giới thiệu. Nói cách khác cả dù hạ có thể làm cho một bộ phận tỷ ý học được lục thức, mà trong đó hiện nay thích hợp nhất chính là món phở nổ. Đương nhiên đêm nay chủ yếu nhất vẫn là muốn hối đoái con kia suy nghĩ rất lâu tỉ ỉ. Bởi vì đang ở buổi trưa hôm nay cả rủ hạ rốt cuộc có 10000 tích phân. Mà hắn mục tiêu chính là vậy chỉ cần giá cả 10000 tích phân hỉ dậy gần. Hỉ dậy gần, 10000 tích phân. Tiềm lực, vương giả, thực lực, chuẩn thiên vương đỉnh phong. Thuộc tính, ác hệ thêm long hệ. Đặc tính, trôi, thân cao, 5 mét, thể trọng. Tháng 4 năm 00kg sở dĩ tuyển trạch hỉ dậy gần, là bởi vì hỉ dậy gần là y tu địa khu chuẩn thần, cùng giờ dạ gô nách, tí dạ nhì tạ là một cấp bậc. Mặc dù đang trong trò chơi dường như hỉ dậy gần so ra kém còn lại vài đầu chuẩn thần, thế nhưng ở trong hiện thực hỉ dậy gần thật là có một cái khác tỷ ý không có cường đại ưu thế, đó chính là ba cái đầu. Tựa như kiểu vi có chi nở cái vi bạ tổng lúc sử xuất cương thiết cái đuôi nói. Cái kia uy lực tuyệt đối là ác ngộng cấp, khí dày gần cũng vậy, miễn là huấn luyện tốt, ba cái đầu ba loại công kích tuyệt đối khiến người ta thoải mái đến không được. Hệ thống hôi đoái hỉ dày gần. Cả dù hạ trong lòng mặc niệm no ý hỉ dày gần 10000 tích phần, ký chủ có hay không xác định hối đoái xác định cả dù hạ kiên định nói rằng. Hối đoái thành công, cũng phụ tặng phong long cầu một cái, xin chú ý kiểm tra và nhận. Một cái tử sắc long văn tinh linh cầu xuất hiện tại cả rủ hạ trong tay. Phong long cầu, cả rủ hạ từng tại trong cửa hàng xem qua, là hệ thống xuất phẩm một loại dùng để thu phục long hệ tỷ y đặc chế tinh linh cầu, là thích hợp nhất long hệ tỷ y ở ra đi hỉ dậy gần. Cả rủ hạ ném ra phong long cầu. Giống hỉ dậy gần một ra sân chính là hưng phấn quát to một tiếng. Ta ít, hoàn, sử dụng không gian kết giới. Bởi vì hỉ dậy gần tiếng hô nhất định sẽ đưa tới trung tâm bộ kẹ mẩn bên trong người, cho nên cả dù hạ mực có lập tức để giấu ở chính mình chung quanh hạ kỳ ạ dùng không gian kết giới ở nút, dù sao bị người thấy được sẽ thêm ra một ít phiền toái không cần thiết. Hỉ dậy gần chờ một chút nhất định không nên phát ra cái gì thanh âm, biết không cả dù hạ cảnh cáo một cái bên cạnh hì dậy gần. Hì dậy gần giống như cái phạm sai lầm đích thực tiểu hài tử giống nhau đạp lạp đầu, ủy khuất khẽ kêu tiếng. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thanh âm gì chỉ chốc lát sau quả nhiên như cả dù hạ dự liệu giống nhau, ký túc ở trung tâm bộ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra cùng dô ý tất cả đi ra kiểm tra, chỉ là bị không gian kết giới ẩn tàng rồi thân hình mọi người đương nhiên không có gì phát hiện, ở một hồi điều tra không có kết quả về sau, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về nghỉ. Đương nhiên trời sinh tính có điểm mơ hồ ạ cản cũng không còn phát hiện cười cũng không có xuất hiện. Hô cuối cùng đã đi. Cả dù hạ lau một cái mồ hôi trên đầu, xoay người đi kiểm tra một cái đầu sỏ gây nên. Khi dậy gần có 6 con gầy mà đen cánh, mỗi cái cánh cuối cùng phân nhánh. Trên cổ có màu đỏ tím cổ áo hình dáng kết cấu. Khi dậy gần đầu là màu xanh đen, con mắt là màu đen, có màu đỏ tím đồng tử. Cánh tay của nó cũng vì hắc sắc, cuối cùng mỗi bên lộ ra một cái đầu, hai cái màu xanh nhạt đầu có tương tự chính là màu đen con mắt. Tay của nó cuối cùng cũng có tương tự chính là cổ áo một dạng kết cấu. Khi dậy gần chân nhìn qua là thô bỉ, không có móng vuốt, không có minh sắc phân giới chân cuối cùng, nhưng phân có 3 con ngón chân. Nó vi có vi ô nẹt sắc đường sọc, cuối cùng chiều dài một lùn hắc sắc tóc. Quan trọng nhất là người này lại có 5 mét cao, thể trọng cũng đại khái có tháng 4-500 kg, trổ mã vô cùng hết mỹ, thật không hổ là hệ thống xuất phẩm A hơn nữa ngay cả độ thân mật đều là cao nhất. Cùng lúc đó, cách cả rủ hạ bọn họ không xa Ni Bỉ trong thành phố đang phát sinh một đại sự. Ni Bỉ thành phố cực kỳ có tên không phải Ni Bỉ đạo quán mà là tại cách đạo quán không xa Ni Bỉ viện bảo tàng, đồng thời cũng là quan đông lớn nhất viện bảo tàng, lấy tư cách Ni Bỉ thành phố địa tiêu. Nơi đây không chỉ có trần liệt một ít vũ trụ phi thuyền hải cốt, còn có Nguyệt Chi Thạch, cùng với trấn quán chi bảo cổ đại Tiaizo đã tỉn hóa thạch. Trước đây bởi vì cả dù hạ đối với cái này chút cũng không hiếu kỳ, sẽ không có đi xem lướt qua. Mà hôm nay viện bảo tàng liền nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Lão đại, đã hoàn toàn khống chế được toàn bộ viện bảo tàng. Một người giống là tiểu lâu la che mặt nam tử chính dùng đúng bộ đàm hướng về đối phương báo cáo. Đã biết, tiếp tục bảo trì đề phòng, nhất định không thể nuối trễ. Bộ đàm đầu kia truyền tới một thanh âm nghiêm túc. Phải, lão đại. Tiểu lâu la lớn tiếng đáp lại nói. Bác vật quán bên kia một người vóc dáng cao lớn nam tử cắt đứt bộ đàm, hướng về phía sau lưng hai cái tiểu đệ lánh khốc nói, bắt đầu làm việc, đem cái kia hóa thạch cùng Nguyệt Chi Thạch đóng gói mang đi. Động tác phải nhanh. Minh bạch, lão đại. Hai cái tiểu lâu la đồng thời trả lời, sau đó bắt đầu thu quát bác vật quán Nguyệt Chi Thạch cùng cái kia hóa thạch. Mặc kệ ơ cao y kia thế giới, cảnh sát đều là cuối cùng mới đến. Cái này thế giới cũng giống như vậy, khi đám người kia thu quát hoàn tất về sau, Ni Bỉ thành phố quân cắt mịch có vội vã mang theo một đám cảnh sát chạy tới, chỉ là lúc này đã là người đi nhà trống. Mà không lâu sau đó mù nổ cũng chạy tới hiện trường, dù sao đạo quán giáo huấn luyện ra còn có giữ gìn thành thị trị an trách nhiệm, cho nên khi nhận được quân cắt thông báo, mù nổ cũng thuận tay mang theo hai cái tinh linh cầu. Ở Ni Bỉ thành phố bên kia hỏng bét thời điểm, Nguyệt thấy chân núi cả rủ hạ đã thu hồi hỉ dậy gần về ngủ.